Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cục ở lại chỗ này để nói với anh ta là tôi yêu anh ta. Đời này kiếp này, anh ta vĩnh viễn là người tôi yêu nhất. Nhìn vẻ mặt như vậy ở trong mắt người ngoài, là xinh đẹp như thế, là làm tan nát lòng người như thế, khiến người xem trò vui không khỏi bắt đầu án trách người đàn ông đã phụ bạc cô ta. Willia thật là đáng thương mà. Trong một đám y tá nhỏ, có người đặc biệt đa sầu đa cảm. Thay đoạn thông báo như là khóc lóc kỳ này của Willia mà lặng lẽ rơi lệ. Đúng rồi, người đàn ông kia đúng là không có lương tâm mà. Gặp một người liền yêu một người. Một y tá khác cũng đồng cảnh ngộ, trong lòng có một chút ưu tư mà oán giận nói. Rốt cuộc thì kẻ bạc tình là ai chứ? Ngay cả một cô gái xinh đẹp như Willia, đây cũng không cần sao? Hình ảnh cô gái xinh đẹp khóc lóc rớt mướt trên tivi khiến Hạ Dĩnh như chấn động. Hơn nữa từng câu từng chữ như đập vào trong tình yêu của tim cô, tựa như kim châm đâm vào tim cô thật đau. Cô sợ, sợ kẻ bạc tình trong miệng của cô ấy chính là... Là Táp Nhĩ Đề Tư, tổng giám đốc của Đế Tư đến đây. Đột nhiên trong đám phóng viên có người kêu lên, đến thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm người nhiếp ảnh ra ào ào giơ lên máy chụp, giành nhau chụp nam chính xuất hiện. Lại không ai chú ý đến khóe miệng của Willia lặng lẽ dâng lên một nụ cười chiến thắng. Mọi thứ hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Chỉ cần một chút tiền nhỏ nhoi đã muốn đuổi cô ta đi. Táp Nhĩ Đề Tư thật sự có ý nghĩ quá viễn vông rồi. Đối với Táp Nhĩ Đề Tư, có thể đạt được tình yêu của hắn thật là tốt. Nếu như không chiếm được, cô ta cũng phải có được danh lợi. Sẽ chẳng giống với những người bạn giường kia của hắn. Cả 100 vạn đô la coi như là xong. Cho nên cô ta suy nghĩ hơn một tháng trời, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái sách tuyệt vời này. Buổi phỏng vấn về một cô gái si tình thật là tỏ tình. Hơn nữa cô ta đã sẵn sàng nổi tiếng, nhất định sẽ làm cho tiếng tăm của cô ta lan truyền rộng hơn. Mà cô ta cũng muốn mang đoạn tình cảm với Táp Nhĩ này chụp thành phim. Phía công ty điện ảnh, cô ta cũng đã nói chuyện được. Thù lao đóng phim, tiền bản quyền tiết mục phát sóng ở nước ngoài, rồi tiền thưởng chỗ bán vé. Cộng lại những thứ này ít nhất cũng hơn 500 vạn ngàn đô la. Đối với một chút tiền cách thức kia cũng thấp kém mấy chục lần. Thì ra, đây là kế hoạch của cô ta. Táp Nhĩ chậm rãi đi về phía Willia. Khóe môi của hắn vẫn quen nở ra một nụ cười tà mị, mà vẻ mặt làm cho người ta không nắm được, vẻ mặt sâu xa, khôn lường. Cô ta đã phạm vào điều cấm kỵ nhất của hắn. Nếu như tặng vật chất cô ta không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn nổi tiếng, thật ra cô ta có thể nói với hắn một tiếng. Coi như cô ta ở cùng hắn 3 tháng, hắn cũng sẽ hoàn toàn cho cô ta. Nhưng cô ta ngàn vạn lần không nên lại dùng cách này lợi dụng hắn. Dọc đường đi, hắn đã từ phóng viên bên kia biết được mục đích cô ta tổ chức buổi phỏng vấn này. Cô thực sự yêu tôi như thế sao? Táp Nhĩ đến gần Willia, cười rồi nhìn cô ta, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Willia vốn là ở trước mặt mọi người, lớn tiếng bày tỏ tình yêu với Táp Nhĩ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hắn lại khiếp sợ không dám nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý. Thế ông chủ của sản xuất hoàn cầu kia phải làm thế nào đây? Câu nói của Táp Nhĩ khiến sắc mặt của Willia lúc xanh lúc trắng. Đúng là cô ta đã thỏa thuận với công ty điện ảnh sản xuất hoàn cầu. Lúc đầu chọn hoàn cầu, cũng bởi vì bọn họ là nhà sản xuất đối thủ Thế Kỷ dưới cờ của tập đoàn Đế Tư. Vì kế hoạch của cô ta còn cùng lên giường với lão mập chết tiệt đó. Nhưng mà sao hắn lại biết chứ? Chẳng lẽ cô đã bị lão mập kia bán đứng sao? Nếu không phải vì anh khiến em yêu anh, lại nhận tâm vứt bỏ em cũng sẽ không tìm đến người đàn ông khác. Willia vừa dứt lời, cô ta mới giật mình đánh vào miệng mình, thầm mắng bản thân đã hủy đi hình tượng cô gái si tình vừa mới tạo lập. Cũng tại lão mập chết tiệt kia đã làm cho toàn bộ kế hoạch của cô ta xáo trộn. Lời nói của Willia khiến cho Táp Nhĩ cười lạnh một trận. Tôi cũng nhớ rõ, cô có đã nói như vậy với ông chủ vật dụng Masi. Ông chủ của vật dụng Masi trước đây là bạn trai của Willia. Lúc đó cô ta cũng đi cùng với Táp Nhĩ. Khi đó tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng nói y như vậy. tình yêu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.